Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Giá trị không vạn chí bảo. Loại này ác độc nguyền rủa ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thẩm trưởng lão ta có cái yêu cầu quá đáng. Jordan còn chưa nói thỉnh cầu, Thẩm Phi liền đã gật đầu đáp ứng. Có thể cho phép ngươi thu thập một điểm hàng mẫu trở về nghiên cứu. Bất quá có phát hiện trước tiên cho ta biết. Giết hại quân tình thất sử phó trưởng phòng liền là cùng đế quốc đối nghịch. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thẩm Phi giận không kềm được. Anh tử thế nhưng là quân tình thất sử phó trưởng phòng. Càng là quân tình thất sử lợi hại nhất, vua đặc công. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bị người giết hại. Đây chính là đối đế quốc khiêu khích. Hiện tại quân tình thất sử không có người phụ trách. Liền cần Thẩm Phi một vai nâng lên trách nhiệm. Jordan từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh. Tùy tim mang theo bình thủy tinh là mỗi cái pháp sư thói quen. Rốt cuộc người không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát hiện cái gì quý hiếm đồ vật. Đem một phần nhỏ mảnh vụn cất vào bình thủy tinh. Dùng mộc nhét cùng ma pháp đóng kín. Màu đen nguyền rủa từ máu thịt bên trong tách rời. Tại bình thủy tinh bên trong không ngừng giãy giụa. Hình thành một trương vặn vẹo đáng sợ khô lâu gương mặt. Dựa theo Jordan tới nói. Hắn trước kia thấy qua nguyền rủa không ít. Cho dù là xương hàn thú nhân ác độc nhất hắc ám thuật sĩ nguyền rủa cũng không có trước mắt lời nguyền này ác độc. Cái này chỉ sợ là hắn gặp qua ác độc nhất nguyền rủa. Không có cái thứ hai. Anh tử là quân tình thất sử phó trưởng phòng. Dưới mắt thánh thành loại tình huống này. Còn hy vọng mọi người có thể bảo thủ bí mật. Không đem tin tức nói ra. Để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Phép đi năng cực kỳ tán đồng Thẩm Phi. Hiện tại trong nước bấp bênh. Rốt cuộc chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích tin tức. Chỉ sợ xương hàn thú nhân xâm chiếm tin tức cũng lừa không được quá lâu. Ít thì găm 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Hiện tại đế quốc không thể có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Cái gì? Xương hàn thú nhân phải vào phạm. Thẩm Phi vừa rồi một mực tại trong phòng chiếu cố ảnh tử. Còn không biết tình huống này. Phép đi năng đại khái cho Thẩm Phi nói một lần tình huống. Thẩm Phi lông mày vặn làm một đoàn. Sắc mặt khó coi. Quốc vương còn không tìm được. Quân tình thất sự tổn thất hổ tướng. Hiện tại ngay cả xương hàn thú nhân cũng đã nhìn chằm chằm tập kết đại quân. Đế quốc nhìn như phồn vinh phía sau lại thủng trăm ngàn lỗ. Đại hạ tương khuynh. Kia ảnh tử hết thảy tin tức phong bế. Tang lễ giản lược, liền chôn ở võ tăng thiền viện phía sau núi đi. Quân tình thất sử phương diện ta liền nói ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trường kỳ không cách nào trở về. Dạng này có thể đỉnh một đoạn thời gian rồi nói sau. Thẩm Phi cũng làm ra quyết đoán. Anh ngử sự tình tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Nếu không dư luận cùng dân chúng khủng hoảng, nhất định sẽ ra đại sự. Một cái xương hàn thú nhân xâm chiếm tin tức đã đủ rồi. Đế quốc rốt cuộc đảm đương không nổi bất luận cái gì mặt trái tin tức. Thẩm trưởng lão yên tâm. Hôm nay biết tin tức người cứ như vậy nhiều. Tất cả mọi người là vì đế quốc. Tuyệt đối sẽ không đem tin tức để lộ ra đi. Nữ bá tước Mary đứng tại cổng nói. Chỉ sợ xuất thủ đả thương ảnh tử người không nghĩ như vậy. Có khả năng sẽ trắng trợn tuyên dương gây ra hỗn loạn. Thậm chí ngược lại bức ảnh tử ra. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Cái này đích xác là một cái vấn đề lớn. Suy nghĩ một chút nói. Cái này không sao. Ta gần nhất tìm người cải trang cách ăn mặc. Dù sao ảnh tử không thường thường xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Mọi người đối với hắn ấn tượng không sâu. Hy vọng có thể lừa dối qua quan. Đây cũng là cái biện pháp, tối thiểu trước tiên có thể ổn định thế cục. Mary trả lời, vừa vặn tất cả mọi người tại, không được liền trực tiếp đem tang lễ làm đi. các vị đều là ảnh tử khi còn sống bằng hữu, trừ cái đó ra hắn cũng không có gì thân nhân. Đám người đối với cái này không có dị nghị. Hôm nay vừa vặn đều tại, liền đem tang lễ thuận tiện làm. Ảnh tử tang lễ rất đơn giản, không có nhạc buồn cũng không có đội xe, chỉ có khi còn sống số lượng không nhiều một chút chiến hữu. Tang lễ là đại chủ giáo Miller chủ trì, tại một trận tí tách mưa nhỏ bên trong táng tại võ tăng thiền viện phía sau núi. Ảnh tử khi còn sống là trong bóng tối thủ hộ đế quốc vua Đặc Công. Hôm nay nhiều người bằng hữu chứng kiến ngươi lịch sử cùng kinh lịch. Mặc dù ngươi đã xuống mồ an nghỉ, nhưng là ngươi tinh thần vĩnh viễn chỉ dẫn chúng ta. Anh linh bất hủ, nguyện ngươi nghỉ ngơi. Miller sau khi nói xong, tại trên mộ địa gắn một thanh thánh quang. Thánh quang toàn bộ dung nhập mộ địa thổ nhưỡng, phun ra non nớt lục mầm. Ảnh tử đột nhiên rời đi tách ra đám người tuyệt địa cầu sinh thí luyện vui sướng. Tăng thêm phép đi năng quân đội mới nhất một tay tin tức, đế máy móc đại thần trên mặt đều bịt kín một tầng u ám. Đám người từng cái cáo từ rời đi, chỉ có Jordan thật lâu đứng lặng tại mộ địa trước. Người chết không thể phục sinh, tất cả mọi người đã rời đi, vì cái gì còn đứng ở nơi này? Thẩm Phi nhìn chằm chằm Jordan phía sau lưng hỏi, có lẽ là lớn tuổi, thích xuân đau thu buồn đi. Jordan hai tay chắp sau lưng, quay người chuẩn bị rời đi. Thẩm Phi đưa tay ngăn lại Jordan, mở miệng hỏi, sư có thể hay không giúp ta chế tác một vật, thêm tiền dễ thương lượng. Jordan hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Phi vậy mà cũng cho mời hắn hỗ trợ thời điểm. Lại còn có Thẩm trưởng lão không giải quyết được đồ vật. Nói một chút, Thẩm Phi đem nhu cầu của mình nói cho sư. Jordan lông mày càng ngày càng gấp, đợi đến Thẩm Phi nói xong mở miệng nói, vật này có thể làm ra đến, nhưng là bởi vì đại giới tương đối cao, mà lại vật liệu cực kỳ chân quý, cho nên tại phương diện giá tiền, nói thẳng bao nhiêu tiền đi. Ngươi cũng có thể lý giải ta muốn thứ này nguyên nhân. Jordan trầm ngâm một lát, tính toán một phen nói, 100 vạn kim tệ. Không có vấn đề, tiền ta sẽ để cho Phúc Mãn trực tiếp đem tiền đánh tới các ngươi pháp sư học viện trong chương mục. Ta hy vọng mau chóng cầm tới thành phẩm. Đã như vậy, vậy ta hiện tại lập tức trở về chuẩn bị. Jordan có chút hâm mộ. 100 vạn kim tệ ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng cũng lý giải Thẩm Phi gian nan khổ cực ý thức. Rốt cuộc ai cũng không nói chắc được đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì kịch biến. Sớm chuẩn bị sẵn sàng tận lực đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Đợi đến Jordan rời đi về sau, Thẩm Phi trở lại thư phòng thở dài một hơi. Từ trong khe cửa đột nhiên tiến vào đến một đạo màu đen giống như chất lỏng trạng đồ vật. Sau đó dần dần đứng dậy thành hình, biến thành ảnh tử bộ dáng. Đa tạ lão đại, Thẩm Phi khoát tay một cái nói. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Hiện tại tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi. Ngươi chân chính thành một cái ảnh tử. Ảnh ngữ ao ao cười một tiếng. Chỉ có trở thành một cái ảnh tử, có một số việc mới tốt điều tra. Vừa rồi ta còn không hỏi, ngươi nói đối phương phái ra một chi chiến đội vây quét ngươi. Cuối cùng chúng núp trong bóng tối nguyền rủa, sử dụng tiềm ảnh thuật chạy trối chết. Ảnh tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta đi điều tra chuyện này, ngoại trừ đại nhân biết ra, ta trước khi đi từng đối 3 tên cao cấp đặc công tiết lộ qua. Lúc đầu muốn thăm dò một chút, không nghĩ tới kém chút ngay cả mình mệnh đều ném đi. Ảnh tử sờ lấy lồng ngực của mình, khi hắn nhìn thấy bộ ngực mình bị tạc nát thi thể thời điểm, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Đối phương đây là đã sớm chuẩn bị một kích mất mạng trực tiếp cạo chết ảnh tử. Nếu là không có Thẩm Phi, ảnh ngử thật liền sẽ như hôm nay mai táng đi vào thi thể đồng dạng. Bị hắc ám nguyền rủa trái tim bạo tạc mà chết. Anh từ tại 1 giờ thức tỉnh về sau, lập tức cảm thấy trái tim quặn đau. Xé mở quần áo nhìn thấy có cái gì ở trái tim nhúc nhích, mà lại kinh mạch phiếm hắc, giống như là mạc nhện đồng dạng. Anh từ vừa mới chuẩn bị cùng Thẩm Phi nói cái gì, trái tim trực tiếp bạo tạc, nổ xuyên lồng ngực, máu tươi tung tóe đầy đất đều là. Thẩm Phi cũng bị tràng diện này hù đến, lập tức ôm ảnh từ thi thể đi vào nhập mộng thiên cảnh. Sử dụng quyền hạn ngăn cách chung quanh hết thảy cảm giác. Đầu tiên là lợi dụng đối nhập mộng thiên cảnh tuyệt đối khống chế. Mô phỏng ra một bộ giống nhau như đúc tử vong thi thể. Sau đó lợi dụng Luna chúc phúc, lấy nguyệt thần chi lực để ảnh tử khởi tử hoàn sinh. Người đã chết từ địa ngục kéo trở về. Đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Đại giới liền là Thẩm Phi tổn thất 4/5 nguyệt thần Luna độ thiện cảm. Còn lại độ thiện cảm vẻn vẹn có thể triệu hoán 2 bó nguyệt thần chi quang. Bởi vì nhập mộng thiên cảnh quyền hạn ngăn cách, cho nên triệu hoán nguyệt thần động tĩnh cũng không có người thứ ba biết được. Ảnh tử sau khi trùng sinh, đem mình tao ngộ nói cho Thẩm Phi. Anh xác định khẳng định là mấy tên cao cấp đặc công bên trong có người để lộ phong thanh, muốn đi điều tra lại bị Thẩm Phi một thanh ngăn lại. Đã hiện tại ảnh tử chết rồi, vậy dứt khoát liền để cái thân phận này từ trên thế giới biến mất. Sau này ảnh tử liền là một người chết, chân chính ảnh tử đem thay hình đổi dạng dùng mặt khác một thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời. Biết được ảnh tử tử vong tin tức, một ít người cũng liền có thể yên tâm, lực chú ý cũng sẽ chuyển rời đến nơi khác. Cứ như vậy ảnh tử ngược lại càng dễ điều tra. Thế là mới có về sau một màn, Thẩm Phi xuất hiện tại tuyệt địa cầu sinh thí luyện, nói cho đám người ảnh tử nhiệm vụ ngộ hại sự tình. Trả lại hắn cử hành tang lễ, để người này triệt để từ trên thế giới biến mất. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một người chết sẽ còn tiếp tục xuất hiện trên thế giới. Xử lý lấy trước đó điều tra, cho nên, người tra được tin tức tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng len lén lẻn vào đường bỗng nhiên trang viên, bị sớm đã mai phục tốt địch nhân bắt quả tang lấy. Ảnh tử sắc mặt cực kỳ khó coi, thân là vua đặc công. Có thể làm cho mình thân hãm nhà tù bản thân liền là một kiện xấu hổ sự tình. Đường bỗng nhiên trang viên là trang viên quý tộc, vẫn là đế quốc tập đoàn thành viên. Việc này có thể hay không cùng nữ bá tước có quan hệ? Ta muốn hay không lại? Thẩm Phi đưa tay đánh gãy ảnh tử. Chuyện này ta sẽ giao cho những người khác điều tra. Ngươi bây giờ đem lực chú ý đặt ở quân tình thất sử nội gian bên trên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ cho cao cấp đặc công an bài rất nhiều bí ẩn nhiệm vụ. Đến lúc đó điều tra ra nội tình đem danh sách giao cho ta. Lần này ảnh tử suýt nữa ngộ hại, liền là một trận tiêu chuẩn nội ứng ngoại hợp âm mưu. Vì về sau tình báo an toàn, Thẩm Phi nhất định phải đem quân tình thất xử tất cả nội ứng bắt tới. Không cần toàn bộ thanh trừ. Chỉ cần nắm giữ một phần danh sách liền tốt, nước quá trong ắt không có cá. Quân tình thất xử cũng là đồng dạng đạo lý, đem những này người tiếp tục lưu lại quân tình thất xử. Bình thường cho điểm, ăn, để bọn hắn nghĩ lầm mình không có bị phát giác, tại mấu chốt trên tình báo cho sai lầm nhắc nhở, đến lúc đó liên quan bọn hắn thế lực sau lưng cùng một chỗ. Một mẻ hốt gọn. Lão đại, đường bỗng nhiên trang viên cực kỳ nguy hiểm, ngươi giao cho những người khác, sợ là muốn đi mất mạng. Ảnh tử lo lắng, mặc dù quân tình thất xử nội bộ có nội gian, nhưng là đại đa số đặc công vẫn là trung thành tuyệt đối. Khiến cái này người đi mất mạng, ảnh tử không đành lòng, không vội, điều tra không chỉ có riêng là chui vào một loại biện pháp. Địch nhân có thể tại chúng ta nội bộ xếp vào nội gian. Đồng dạng chúng ta cũng có thể tại nội bộ bọn họ xếp vào nội gian. Ngươi cảm thấy ong bắp cày thế nào? Ong bắp cày. liền là cái kia lần trước tuyệt địa cầu sinh thí luyện hạng nhất trung cấp đặc công. Ảnh tử rất có ấn tượng, rốt cuộc lần thứ nhất tuyệt địa cầu sinh cầm hạng nhất. Cũng là quân tình thất sử vinh quang, lần này tuyệt địa cầu sinh thí luyện hắn cũng lấy được thứ hai thành tích tốt. Cho nên thực lực phương diện không cần lo lắng. Ảnh tử lần trước cũng nhìn qua tuyệt địa cầu sinh thí luyện, có thể ở trong đó thu hoạch được trước mấy tên thành tích. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, càng nhiều liền là tùy cơ ứng biến phản ứng. Lần này ông bắp cày có thể thu được thứ hai, nói rõ hắn tùy cơ ứng biến năng lực cực mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Ảnh tử gật gật đầu. Đã ông bắp cày có thực lực này, như vậy đánh vào địch nhân nội bộ không có gì thích hợp bằng. Tốt, hết thảy đều nghe lão đại. Về sau ta một tuyến liên lạc với ngươi. Đúng rồi, hôm nay đại công tước Phép Đi Năng còn nói, Xương Hàn thú nhân bên kia có chỗ dị động, chiến tranh kèn lệnh sắp thổi lên. Chúng ta nhất định phải bên ngoài hoạn trước đó trước tiên đem nội ưu giải quyết hết. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ảnh tử trùng điệp gật gật đầu. Trước đó Xương Hàn thú nhân liền bắt đầu có động tĩnh. Ảnh sớm đã đoán được bọn hắn sẽ có cử động, chỉ là không nghĩ tới như thế mau lẹ mãnh liệt. Cứ như vậy lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Ảnh tử dứt lời trực tiếp rời đi. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, chính ảnh tử cũng là có rất nhiều trụ sở bí mật. Hiện tại, tẩy trắng, thân phận, hắn liền có càng nhiều thân phận cùng biện pháp điều tra. Ngược lại tháo bỏ xuống một thân gông xiềng, hắn hiện tại tất cả mục tiêu đều đặt ở mấy vị cao cấp đặc công trên thân. Hắn ngược lại muốn xem nội gian phía sau đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Thẩm Phi hiện tại tâm tình khó nói lên lời. Nội bộ đế quốc có sâu mọt, mà lại là từ mười mấy năm trước liền bắt đầu ra tay. Lần này ảnh tử sắp tra được Son bị hại chân tướng thời điểm. Suýt nữa giống như Son hạ tràng, bên ngoài hoạn sắp tiến đến, lại còn muốn đối người một nhà động thủ. Quả thực là phát dồ, Thẩm Phi hiện tại đã làm một chút chuẩn bị ở sau. Chỉ hy vọng đợi đến chân chính bộc phát nguy cơ thời điểm lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Thánh thành bình thường vẫn như cũ, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có số ít người biết chân tướng, chỉ có càng ít mấy người nắm giữ chân tướng. Lúc chiều, Thẩm Phi đến nội môn đi dạo một vòng, phát hiện lớp học không có một ai, chỉ có tinh anh lão sư một người đang ngồi minh tưởng. Sư thúc thổ, nội môn đệ tử tất cả đều đến Thục Sơn thí luyện đi. Đến ngày mai mới có thể trở về. Về khoảng cách lần thí luyện mới qua vài ngày nữa. Bọn hắn tại sao lại tiến vào? Thẩm Phi có chút hiếu kỳ. Đám người kia sẽ không phải mỗi ngày đều ngâm mình ở thí luyện bên trong a? Bọn hắn là hôm nay mới đi vào. Có chút nội môn đệ tử dùng tiền mua tuyệt địa cầu sinh thí luyện vé vào cửa. Nhìn thế lực khác đệ tử biểu hiện, cảm thấy có thụ sỉ nhục, cho nên kết thúc sau như ông vỡ tổ đi hết thí luyện rồi. Thẩm Phi bật cười, coi như cảm giác sỉ nhục cũng là đệ tử tinh anh sự tình đi. Một đám nội môn đệ tử đi theo hạ lẫn vào cái gì? Tốt, ta đã biết, ta bây giờ đi qua nhìn xem. Thẩm Phi nói xong cũng trực tiếp tiến về Thục Sơn, xem xét các nội môn đệ tử thí luyện tình huống. Đi vào Thục Sơn chân núi thời điểm, Thẩm Phi nhìn thấy thứ nhất sầm xử lý Resident Evil thí luyện trước. Trên vách núi đá 10 cái chân dung đã toàn bộ xếp đầy. Chí ít có 10 người thông quan thí luyện, sau đó Thẩm Phi thông qua quyền hạn kiểm tra một hồi. Đã có 15 người thuận lợi thông quan thí luyện, cái này cũng đã nói lên tầng thứ 2 quyền hoàng thí luyện. Tối thiểu có 5 chi đội ngũ, lần này liền có ý tứ. Thẩm Phi ngược lại muốn xem bọn hắn tại quyền hoàng thí luyện liên chiêu dưới. Những đệ tử này ý nghĩ có thể thiên mã hành không đến mức nào.